Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhiệm vụ phân phối. Sáng sớm hôm sau, hơn 5 giờ Lam Phong vẫn như cũ đúng giờ rời giường. Sau đó đổi một thân đồ thể thao đi ra ngoài. Đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài chạy bộ. Lam Phong vừa mới một thanh cửa phòng mở ra. Thanh âm cung kính liền lặng lẽ truyền đến. Lại là Annie Neo đã sớm đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Dường như đã sớm biết Lam Phong muốn đi ra ngoài chạy bộ. Annie Neo cố ý thay đổi đồ thể thao. Một kiện màu xanh đậm lộ bụng áo lót phối thêm một đầu màu xanh đậm quần đùi. Một đôi màu xanh đậm giày thể thao. Đem Annie Neo nóng nảy khí chất hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Lộ ra càng dễ thấy. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Làm sao? Muốn theo ta cùng một chỗ? Lam Phong nhìn lấy Annie Neo xuyên qua. Ánh mắt trong lúc lơ đãng từ nàng này tiết ra thịt trắng bên trên đảo qua. Khó khăn nuốt nước miếng. Nhà đầu này mấy năm này vậy mà phát dục đến như thế thành thục. Là lạc, rất lâu đều không có theo đại nhân cùng một chỗ chạy bộ. Annie Neo vừa cười vừa nói. Tại Lam Phong trước mặt không có chút nào câu thúc. Tuy nhiên Lam Phong là quân vương điện lãnh tụ, nhưng là ở trước mặt thủ hạ lại không có chút nào giá đỡ. Bởi vì cho tới nay Lam Phong đều là đem bọn hắn coi như là bằng hữu của mình giống như thân nhân. Địa đối đãi, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Lam Phong vừa cười vừa nói. A, Annie Neo miệng bên trong phát ra một tiếng vui sướng gọi tiếng. Sau đó Lam Phong liền dẫn Annie Neo đi ra tửu điếm. Tiến về Nam Tân Đường chạy bộ sáng sớm. Tuy nhiên làm cho Lam Phong giật mình là. Hắn theo Annie Neo mới vừa đi ra tửu điếm. Liền thấy đối diện ăn mặc đồ thể thao từ trong biệt thự đi tới Lâm Nhược Băng. Lam Phong. Xa xa Lâm Nhược Băng liền thấy. Đồng thời cho hắn chào hỏi. Người mặc đồ thể thao Lâm Nhược Băng theo Annie Neo một dạng chói sáng. Một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn nhìn qua vĩnh viễn là tràn ngập nóng nảy sức sống. Một bộ màu trắng lộ bụng vận động áo lót. Một đầu hắc sắc quần thể thao ngắn. Một đôi hắc sắc giày thể thao. Phối hợp lại cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Ta qua, không phải đâu. Người thật như vậy đã sớm đứng lên. Nhìn lấy này chạy tới Lâm Nhược Băng. Lam Phong đừng đề cập có bao nhiêu giật mình. Đương nhiên. Ta nói ta muốn học võ. Lâm Nhược Băng có chút nghiêm túc nói ra. Đây là nàng vừa rồi chú ý tới cung kính đứng tại Lam Phong bên cạnh Annie Neo. Trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu vẻ giật mình. Cái này ngoại quốc gái Tây thật sự là thật xinh đẹp. Mái tóc dài vàng óng. Tiết da thịt trắng. Hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Cao gầy vóc dáng. Đặc biệt khí chất. Đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Bất quá, Lâm Nhược Băng cũng chỉ là giật mình mà thôi. Nàng đối với mình dáng người hình dạng đồng dạng là có lòng tin tuyệt đối. Mang theo nghi hoặc thanh âm từ Lâm Nhược Băng miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, nàng là ai? Người đêm qua sẽ không phải cùng với nàng tại tửu điếm ngủ chung a? Làm sao? Người ăn dấm. Lam Phong mỉm cười ôm Annie Neo bả vai. Lam Phong, người cái này hỗn đản. Nhìn thấy Lam Phong hành động này, thanh âm phẫn nộ từ Lâm Nhược Băng miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, người vị bằng hữu này thật là xinh đẹp, thật thú vị, có chút động nghe thanh âm từ Annie Neo miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, nghe được Annie Neo đối Lam Phong xưng hô, Lâm Nhược Băng hơi sững sờ. Tốt, ta cũng không đùa ngươi. Lam Phong buông ra ôm Annie Neo bả vai tay. Sau đó hướng về Lâm Nhược Băng giới thiệu nói. Vị này là ta nước Mỹ bằng hữu Annie Neo, ta là đặc địa mời nàng tới đây bảo hộ các ngươi an toàn. Nàng thế nhưng là rất lợi hại nha. Sau đó, Lam Phong lại đối Annie Neo giới thiệu nói. Vị này gọi là Lâm Nhược Băng, là bạn thân ta, cũng là lần này các ngươi muốn bảo vệ đối tượng một trong. Lâm Nhược Băng tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Annie Neo duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, vừa cười vừa nói, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Annie Neo tiểu thư, Lâm Nhược Băng cười xòe bàn tay ra cho Annie neo ngọc thủ nắm cùng một chỗ. Lâm Nhược Băng tính cách vốn là rất hướng ngoại, ưa thích kết bạn bằng hữu. Đối với Annie neo dạng này đại mỹ nữ tự nhiên là không có mảy may kháng cự. Tốt, đi thôi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Sau đó dẫn đầu hướng về Nam Tân Đường chạy tới. Annie neo theo Lâm Nhược Băng theo sát sau. Thế là, Nam Tân Đường thần luyện mọi người liền nhìn thấy một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh. Một tên tướng mạo xuất khí thanh niên mang theo hai tên siêu cấp mỹ nữ tại Nam Tân trên đường chạy. Bộ sáng sớm, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lam Phong, chúng ta muốn chạy bao nhiêu cây số A? Lam Phong bên cạnh đi theo chạy chậm Lâm Nhược Băng chà chà trên trán mồ hôi. Quay đầu hỏi, Lam Phong nhìn xem trên tay đồng hồ. Vừa cười vừa nói, làm sao, lúc này mới chạy 82 cây số ngươi liền thụ không? Ai nói, Lâm Nhược Băng khẽ cắn môi tiếp tục đi theo Lam Phong bên cạnh. Quay đầu nhìn về phía một bên Annie Neo, Lâm Nhược Băng lại phát hiện nàng theo Lam Phong một dạng. Không chỉ có không có một tia thở, liền ngay cả một giọt mồ hôi đều không có ra. Trong lòng không khỏi thầm giật mình, lại chạy 20 phút. Lâm Nhược Băng thật sự là không kiên trì nổi, chạy không đi xuống, dừng lại, lần thứ nhất có thể chạy 106 cây số. Sức chịu đựng coi như không tệ, người liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Lam Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Annie Neo. Annie, chúng ta đi thôi. Tốt, đại nhân. Annie Neo gật gật đầu. Sau đó tại Lâm Nhược Băng kinh ngạc trong ánh mắt, theo Lam Phong thân hình như gió thẳng đến phía trước mà đi. Qua trong giây lát biến mất tại nàng trong tầm mắt. Nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Lam Phong cùng Annie neo bóng lưng. Lâm Nhược Băng nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nàng lòng tự trọng lần nữa bị đả kích. Vốn cho là mình tại nữ tính ở trong đã coi như là mạnh ngoại hạng. Lại không nghĩ tới Annie neo vậy mà như thế khủng bố. Ban đầu nàng còn đối Lam Phong câu kia Annie Neo là hắn mời đi theo bảo hộ các nàng an toàn lời. Nói xem thường, giờ phút này lại bắt đầu một lần nữa coi trọng. Sau 20 phút, Lam Phong theo Annie Neo chạy về đến. Bất quá bọn hắn cũng không có dừng lại, mà là tại Lâm Nhược Băng kinh ngạc trong ánh mắt tiếp tục chạy trước. Tại Lâm Nhược Băng kinh ngạc trong ánh mắt, hai người dọc theo Nam Tân Đường liên tục chạy mấy cái vừa đi vừa về phương mới dừng lại. Nhìn lấy đây chẳng qua là thoáng có chút thở nhưng cũng không có xuất mồ hôi Lam Phong cùng Annie. Neo, Lâm Nhược Băng trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Theo Lâm Nhược Băng, hai người này đơn giản cũng không phải là người. Cái này sức chịu đựng quả thực là có thể xưng biến thái theo đáng sợ. Nhìn thấy Lâm Nhược Băng bộ kia gặp quỷ một dạng đến biểu lộ, Lam Phong mỉm cười, không nói gì, mà là tại một bên làm xuống tới. Lâm Nhược Băng tiểu thư, chỉ cần ngươi kiên trì đoán luyện, một ngày nào đó cũng sẽ không đạt tới chúng ta trình độ này. Nhìn lấy Lâm Nhược biểu lộ, Annie neo cười an ủi. Lâm Nhược Băng cắn răng gật gật đầu. Nàng đối với mình sức chịu đựng theo thiên phú không chút nghi ngờ. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong nhìn lấy một bên Annie Neo cùng Lâm Nhược Băng nói ra. Đúng, về sau ngươi liền theo Annie học võ đi. Các ngươi đều là nữ tính, nàng những chiêu thức kia càng thêm thích hợp ngươi một số. Annie, Lâm Nhược Băng liền giao cho ngươi. Có vấn đề sao? Lam Phong nhìn lấy Annie Neo hỏi. Chỉ cần như băng tiểu thư không ngại, Annie tự nhiên rất tình nguyện cống hiến sức lực. Annie Neo vừa cười vừa nói. Annie Neo tiểu thư, về sau liền làm phiền ngươi. Lâm Nhược Băng cười đối Annie Neo nói ra. Chỉ là Annie Neo lần này chạy bộ biểu hiện cũng đủ để cho Lâm Nhược Băng vui lòng phục tùng. Đem Lâm Nhược Băng học võ sự tình thỏa đàm, Lam Phong nhất thời cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Chậm rãi đứng người lên, vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng kém không nhiều tìm một chỗ ăn về sớm một chút. Lâm Nhược Băng theo Annie Neo cười, gật gật đầu, sau đó cùng Lam Phong rời đi Nam Tân Đường, qua hướng mặt trước một nhà bữa sáng cửa hàng. Ăn điểm tâm xong, Lam Phong cùng Annie Nhi trực tiếp về tửu điếm. Lâm Nhược Băng thì là trở lại Tô Giang biệt thự. Lam Phong trở lại tửu điếm. Tẩy một cái tắm, đổi một bộ quần áo sau liền gọi điện thoại đem Bạo Hùng cho gọi trở về. Chỉ chốc lát sau, Bạo Hùng, Antonio cùng Annie Neo ba người liền gặp nhau tại Lam Phong trong phòng. Lam Phong ánh mắt chậm rãi từ ba trên thân người đảo qua. Lập tức mỉm cười, trực tiếp Bạo Hùng giới thiệu nói. Vị này là ta tại Hoa Hạ bằng hữu, cũng là chúng ta thành viên mới tên là Vương Đại Lực. Danh hiệu Bạo Hùng, hai vị này chia là ta ở nước ngoài bằng hữu Annie Neo. Antonio, đương nhiên ngươi cũng có thể để bọn hắn danh hiệu Lam Giao. Kim Sư, Lam Phong muốn tiếp tục nói. Hai người bọn họ thực lực cùng năng lực đều rất mạnh. Bạo Hùng ngươi có thể đa hướng bọn họ học tập. Nghe vậy, Bạo Hùng run lên, hắn tự cho là mình thực lực tương đương không tệ. Lại không nghĩ tới ở trong mắt Lam Phong chính mình còn cần hướng hai người này học tập. Nói cách khác ở trong mắt Lam Phong thực lực mình so hai người này còn hơi kém hơn bên trên một đoạn. Lập tức Bạo Hùng nhìn về phía Annie Neo theo Antonio ánh mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm chiến ý. Bạo Hùng trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Duỗi ra bao quát bàn tay to. Rất hân hạnh được biết hai vị. Ta gọi là Vương Đại Lực. Danh hiệu Bạo Hùng. Am hiểu đọ sức cùng xạ kích. Ta gọi Annie Neo. Danh hiệu Lam Giao. Bởi vì ta am hiểu vũ khí là Lam Giao roi. Am hiểu tốc độ cùng trường tiên. Annie Neo mỉm cười xòe bàn tay ra phá tan gấu nắm cùng một chỗ. Đã đại nhân nói hắn là thành viên mới. Như vậy cũng chính là quân vương điện người. Ta gọi Antonio. Danh hiệu Kim Sư. Am hiểu cũng là đọ sức cùng xạ kích. Có rảnh chúng ta có thể nhiều giao lưu trao đổi. Antonio cũng vừa cười vừa nói. Được, hiện tại tất cả mọi người nhận biết. Tiếp xuống liền phân phối nhiệm vụ. Lam Phong vỗ vỗ tay. Sau đó đem một xấp tài liệu lấy ra để lên bàn. Vốn trước khi đến Lam Phong dự định là muốn cho Annie Neo cùng Antonio đi tìm tay đua xe cô lang. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút Lam Phong cảm thấy Bạo Hùng càng thêm thích hợp. Lập tức liền đem một xấp tài liệu đưa tới Bạo Hùng trong tay. Bạo Hùng, người phụ trách mau chóng đem cái này gọi là cô lang tay đua xe tìm tới. Nhớ kỹ muốn sống, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể đi Hắc Lang hội tổng bộ lục ý quán ba tìm một cái lôi báo người. Hỗ trợ, hắn tin tức tương đối linh thông. Lam Phong ngẫm lại. Đem Tiêu Giao đi suốt đêm đi ra bức họa đưa tới Bạo Hùng trong tay. Còn có thuận tiện tìm hiểu một chút nam hài này tin tức. Minh Bạch, Bạo Hùng gật gật đầu. Đối Lam Phong kính một cái dấu hiệu tính quân lễ. Kim Sư, người liền phụ trách qua Tiêu Giao miêu tả đi ra nghịch minh phân bộ đi một chuyến. Nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Lam Phong đem mặt khác một xấp tài liệu đưa tới. Antonio trong tay. Không nên nháo ra quá đại động tĩnh. Hiểu biết, Antonio gật gật đầu. Sau cùng Lam Phong đem ánh mắt rơi ở một bên Annie Neo trên thân. Annie, người liền theo ta. Tốt, đại nhân. Annie Neo hưng phấn gật đầu. Ngẫm lại, Lam Phong tiếp tục nói. Một hồi ngươi đi theo ta qua Nhược Băng bọn họ biệt thự đi một chuyến. Tốt, đều tán đi. Mọi người gật gật đầu. Sau đó theo thứ tự lui ra khỏi phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.